cưng vợ đến tận cùng. Chương 1437. Anh ta ưu tú như vậy nhưng em vẫn chọn anh. Góc truyện audio.com. Cách chương.